Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, bạo loạn. Hôm nay Lai Dương Thành cùng ngày xưa đồng dạng, trời trong gió nhẹ, quá bình an tường, trên đường cái người đến người đi, mỗi người đều vì sinh hoạt bận rộn. Gần nhất thành Bắc Khải Mông học viện đình học chỉnh đốn. Tôn Hồng cái này giáo tập tạm thời đã không còn công việc, liền ra tới kiêm chức một nhà võ quán giáo tập, vừa mới phía dưới trước, ngay tại đi nhà chạy, đột nhiên, nhìn thấy phía trước ngay tại đi tới một cái nam tử. Thân thể biến đổi, dáng người trở nên cao lớn, tóc trên đầu tiêu thất, thay vào đó là vảy màu đen. Không chỉ là trên đầu, trên mặt, trên tay, sở hữu lộ ra y phục bên ngoài làn da, toàn bộ biến thành vảy màu đen. Tôn Hồng mở to hai mắt, kinh dị nhìn phía trước đột biến, nhìn thấy đối phương tay biến thành lợi chảo, giơ tay lên liền phải đâm về phía trước, không có phòng bị một hậu tâm của nam tử. Tôn Hồng rốt cục ý thức được cái gì, hoảng sợ gào lên, cẩn thận, là tà giáo đồ. Hô xong, Tôn Hồng trên thân dũng động nguyên lực, một mặt thấy chết không sờn phóng tới cái kia biến thành quái vật tà giáo đồ. Hỗn Nguyên Trưởng, tăng thêm Tôn Hồng cảnh báo, còn có phía sau công kích quấy nhiễu. Phía trước nam tử rốt cục kịp phản ứng, tránh thoát một kích chí mạng. Tên nam tử kia trên thân mang theo đao, né tránh sau đó, nhìn thấy thật là biến thành quái vật tà giáo đồ, lập tức kịp phản ứng, rút đao ra, liền chém về phía đối phương. Tà giáo đồ, người người có thể chu diệt. Tịch diệt trảm, một đao chém trúng quái vật, đồng thời trúng ngay ngực yếu hại. Nam tử đang muốn nói không lại như thế, bởi vì nam tử công kích mà tránh thoát một kiếp Tôn Hồng. Lập tức cảnh báo nói, cẩn thận, tà giáo đồ cùng người không đồng dạng, bọn hắn là giết không chết, hơn nữa sức khôi phục cực mạnh, hắn không bị trọng thương. Cẩn thận, cầm đao nam tử rất nhanh phát hiện, đối phương bộ ngực vết thương liền máu đều không có máu. Rất nhanh liền khép lại, cầm đao nam tử vội vàng trở lại cầm đao, lấy phòng ngự chiêu thức cùng hắn rằng co. Đáng chết, đã sớm nghe nói qua tà giáo đồ phi thường đáng sợ, không nghĩ tới đáng sợ như vậy, sức khôi phục mạnh mẽ, vẫn không giết được, thế thì còn đánh như thế nào, dứt khoát đầu hàng coi như. Tôn Hồng nhìn thấy quái vật trên tay đã tuôn ra một đoàn năng lượng màu đen đoàn. Tranh thủ thời gian lại lần nữa cảnh báo nói, cẩn thận, không nên bị quỷ dị lực lượng nhập thể, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cầm đao nam tử đang muốn thử một chút có thể hay không tiếp lấy đối phương nguyên lực. Không nghĩ tới, thế là tranh thủ thời gian biến chiêu, đổi đón đỡ là né tránh, đáng chết. Liền nguyên lực cũng không thể tiếp, này làm sao đánh, cái này tà giáo đồ cũng quá không phải vô địch đi. Tôn Hồng trong lòng bất đắc dĩ nói, tà giáo đồ đối với bọn hắn những này nguyên lực võ giả mà nói liền là như thế vô địch. Hơn nữa, Tôn Hồng còn biết, đối phương chỉ là tầng dưới chót nhất bình thường nhất tà giáo đồ. Thực lực nhỏ yếu nhất. Nhưng liền xem như nhỏ yếu nhất tà giáo đồ, cũng không phải bọn hắn nguyên lực võ giả có thể tới đối chiến. Nguyên lực võ giả còn có thể cùng đối phương giao thủ hai chiêu, mà nguyên lực võ giả phía dưới người bình thường đối mặt tà giáo đồ kia là một chút sức phản kháng đều không có, chỉ có thể bị tàn sát phần. Tôn Hồng cổ vũ nói, cũng dám giữa ban ngày tại trên đường cái hiện thân công kích đám người. Bọn hắn đây là muốn chết. Chịu đựng, tin tưởng rất nhanh Tĩnh Dạ Ti liền sẽ chạy tới. Cầm đao nam tử đột nhiên cảm giác được cái gì, hoảng sợ nói, giống như không chỉ hắn một cái tà giáo đồ làm loạn, còn có rất nhiều. Vừa rồi Tôn Hồng lực chú ý đều tại cái này biến thành quái vật tà giáo đồ trên thân. Thật đúng là không có chú ý bốn phía, lúc này hơi thêm chú ý một cái. Quả nhiên bốn phía tiếng kêu thảm thiết cùng chiến đấu âm thanh không ngừng. Kết hợp với trước mắt cái quái vật này, rất có thể rất nhiều nơi đều phát sinh tà giáo đồ biến thành quái vật công kích người sự kiện. Tôn Hồng rốt cục ý thức được, đây là tà giáo đồ tại phát động bạo loạn a. Nghĩ đến tà giáo đồ thực lực, nếu như là tà giáo đồ nhân vật nhiều, đột nhiên phát động bạo loạn, Tĩnh Dạ Ti kịp phản ứng trước đó, Lai Dương Thành sẽ chết bao nhiêu người a? Coi như sau cùng trấn áp tà giáo lần này bạo loạn, Lai Dương Thành cũng tất yếu tổn thất nặng nề. Người nhà của hắn, bằng hữu của hắn, học sinh của hắn, có thể tại cuộc bạo loạn này bên trong sống sót sao? Chính hắn đâu này, có thể sống sót sao? Tôn Hồng đột nhiên giống như về tới 5 năm trước lần đó bị cuốn vào tà giáo đồ phát cuồng sự kiện. Lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Ngay tại Tôn Hồng cảm thấy tuyệt vọng, cầm đao nam tử cũng càng ngày càng lúc tuyệt vọng. Một thanh âm vang lên. Trận lên, chấn. Tôn Hồng nghe đến thanh âm quen thuộc, giống như thật về tới 5 năm trước, chính là người kia đem hắn cứu ra địa ngục, quét đi tuyệt vọng, đưa cho hy vọng, Trác Bách Hộ. Trác Ngôn sắc mặt tái nhợt, bất quá 2 ngày trước tổn thương đã cơ bản chữa khỏi. Đồng dạng không có vắng mặt hôm nay trận này, Tĩnh Dạ Ti toàn viên động viên phía dưới. Bao phủ toàn bộ Lai Dương Thành nhằm vào tà giáo đồ bạo loạn tinh vi bố trí. Bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện đồng thời khống chế biến thành quái vật tà giáo đồ. Bảo hộ bách tính, kỳ thật, hắn có thể không cần hô lên, trận lên, chấn, những lời này. Thế nhưng, vì để cho thân ở trong tuyệt vọng người nhanh nhất cảm nhận được hy vọng. Thành rồi trấn an dân tâm. Bọn hắn đều sẽ cao giọng kêu đi ra. Cái kia biến thành quái vật tà giáo đồ tại Tôn Hồng cùng cầm đao nam tử trước mặt giống như vô giải tồn tại. Thế nhưng đối mặt Trác Ngôn dạng này niệm lực võ giả, dạng này phổ thông tà giáo đồ, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Một cái quang cháo đem bao phủ lại, vô luận hắn thế nào công kích đều không phá nổi quang cháo. Tiếp đó Trác Ngôn ném ra ngoài một sợi dây thừng, đem trói lại, theo dây thừng vượt đến gấp, chậm rãi đã mất đi hoạt động năng lực, bị phong ấn lại. Trác Ngôn đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà, đối Tôn Hồng cùng cầm đao nam tử nói, tà giáo đồ giao cho chúng ta Tĩnh Dạ Ti, các ngươi đi cứu trợ người bị thương, thuận tiện duy trì trật tự. Đối mặt quái vật chạy trốn lúc người bị thương không ít. Quái vật hư hại công trình kiến trúc mà bị thương người cũng có. Còn có một chút thừa dịp hỗn loạn, thừa dịp loạn đả nện cướp bại hoại mà dẫn đến người bình thường thụ thương cũng tương tự có. Những này tuy rằng đã an bài tính đêm chấp thủ quân sĩ đi làm, thế nhưng Lai Dương Thành quá lớn, căn bản không chú ý được đến. Vừa lúc gặp Tôn Hồng dạng này người mang chính nghĩa nguyên lực võ giả, liền phát động những này nghĩa sĩ đi làm. Tôn Hồng lập tức kích động đáp lễ lĩnh mệnh nói, vâng, Trác Bách Hộ. Cầm đao nam tử tranh thủ thời gian đi theo đáp lễ lĩnh mệnh, cùng Tôn Hồng cùng rời đi, cùng Tôn Hồng kề vai chiến đấu, có quá mạnh giao tình. Cầm đao nam tử tuy rằng mới vừa quen Tôn Hồng, nhưng thật giống như quen biết thật nhiều năm đồng dạng, một chút cũng không sợ người lạ, như quen thuộc kề vai sát cánh nói, huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, xưng hô như thế nào? Tôn Hồng, Tôn lão đệ, vừa rồi ngươi xưng Tĩnh Dạ Ti vị đại nhân kia là Trác Bách Hộ. Chẳng lẽ, ngươi biết, 5 năm trước, ta bất hạnh bài thi nhập tà giáo đồ tổn thương người sự kiện. Liền là Trác Bách Hộ xuất thủ cứu ta. Lần này lại là Trác Bách Hộ đã cứu ta một mạng. Ta thiếu Trác Bách Hộ 2 cái mạng rồi. Cầm đao nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới Tôn lão đệ lại còn có dạng này bất phàm kinh lịch. Thất kính thất kính. Bất phàm. Hắn tình nguyện luôn luôn bình thường. Oanh một tiếng, người công trình kiến trúc sụp đổ thanh âm. Đồng thời, phía trước lại truyền tới hét lớn một tiếng. Quái vật nhận lấy cái chết. Bảo Vũ Trâm, Phong Ấn, Tôn Hồng cùng cầm đao nam tử liếc nhau, lập tức hướng về phía trước sụp đổ công trình kiến trúc lao đi. Chuẩn bị cứu người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.